hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, cơ quan dấu vết, chương 350, cơ quan dấu vết Vũ Á Thanh. Sau một lúc lâu nghe không thấy động tĩnh, Tô Mạn ở dưới kêu nàng. Vũ Á Thanh, ngươi có hay không sự? Ngoặc kép, nàng rốt cuộc hoàn hồn, tưởng mở miệng nói chuyện, lại phát hiện giọng nói là nghẹn thanh. Vũ Á Thanh nhắm mắt lại hoãn hoãn, trả lời, ta không có việc gì, mặt trên có cái gì, an toàn sao? Tô Mạn lại hỏi, Vũ Á Thanh chậm rãi thở ra một hơi, bình phục tâm tình, lại lần nữa mở to mắt, mặt trên là một cái rất lớn phòng, thực ám, có một ít chậu than chiếu sáng, nhưng là bên trong hỏa mau diệt, bốn phía có, bảy tòa hình cụ giá. Không có nhìn đến Lam Dâu, nàng ra bên ngoài bò ra một chút. Thân thể nâng lên, làm tầm nhìn càng trống trải chút. Lúc này, phát hiện phía trước trên sàn nhà nằm một cái bạch sắc nhân ảnh. Thân thể nhất thời tạm dừng trụ. Ngươi trước đừng đi lên, Vũ Á Thanh thần sắc ngưng trọng. Nhìn chằm chằm người kia ảnh nói. Phía trước có cá nhân, có thể là Triệu Lan Phân. Ta hãy đi trước nhìn xem. Không có vấn đề ngươi trở lên tới, phía dưới Tô Mạn trầm mặc 2 giây. Nói, ngươi cẩn thận một chút, nàng không thể tùy tiện qua đi hỗ trợ. Bởi vì thông đạo phía dưới, còn có một đám đồng bạn chờ nàng mang về tin tức. Vũ Á Thanh cẩn thận bò ra thông đạo, chậm rãi đứng dậy, từng bước một chiều người kia ảnh đi đến. Ly đến gần, nàng mới phát hiện không phải Triệu Lan Phân, mà là một người nam nhân. Một cái hôn mê trung nam nhân, hắn ăn mặc thời trung cổ điển bạch áo sơ mi. Rộng lớn tay áo giống đèn lồng, áo sơ mi cổ áo chất đầy phức tạp nếp uốn đường viền hoa. Tinh mỹ mà phù hoa, người có vẻ thiếu tụy, làn da tái nhợt, hô hấp mỏng manh, Vũ Á Thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng dị thường gan lớn, thậm chí so tầm thường nam nhân còn muốn dũng mãnh. Nhưng trong tiềm thức vẫn không nghĩ trực diện tàn bạo hoặc huyết tinh trường hợp. Vũ Á Thanh trở lại cửa thông đạo chỗ, đối phía dưới nói, là một cái hôn mê nam nhân, nhìn qua không có gì nguy hiểm, ngươi trước đi lên đi. Tô Mạn nghe vậy bò lên tới. Mới vừa đi lên, nàng cũng bị trước mắt tình cảnh chấn trụ, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên, vô cùng chán ghét nói, ngoặc kép, thật đủ biến thái. Vũ Á Thanh nhìn những cái đó hình cụ, biểu tình cũng giật mình nhiên, không thể tưởng được, phải không, rõ ràng nam nhân cùng nữ nhân đều là người, bọn họ lại có thể làm ra loại đồ vật này, thật giống như lấy ngược đãi, tra tấn nữ nhân làm vui, ngươi nói, những cái đó nam nhân là nghĩ như thế nào, bọn họ không phải mẫu thân sinh dưỡng sao, lời nói cũng không thể nói như vậy. Tô Mạn nhăn lại mi, đánh giá những cái đó hình cụ, này đó đều là châu Âu thời trung cổ đồ vật, đó là một cái hắc ám thời kỳ, tràn ngập đoạt lấy cùng giết chóc, không có pháp chế, không có trật tự, lúc ấy người cũng càng dã man tàn bạo, nếu là hiện tại, loại đồ vật này khẳng định không tồn tại. Vũ Á Thanh sầu thảm cười, nhẹ giọng nói, là ngươi không gặp được quá thôi. Nữ nhân nếu muốn thoát khỏi nam nhân nô dịch, nhất định phải so với bọn hắn càng cường. Tô Mạn không nghĩ tại đây loại thời điểm cung nàng liêu cái gì nam nhân nữ nhân. Ninh Mi nhìn quanh bốn phía, hỏi, nơi này là lầu 3 sao? Lớn như vậy một gian nhà ở, vì cái gì chúng ta phía trước không tìm được? Môn ở chỗ này, Vũ Á Thanh tìm được môn, cầm then cửa tay, kéo ra, ngoài cửa là một bức tường. Nàng ngẩn người, duỗi tay đi đẩy, phát hiện này bức tường là hoạt động, có thể toàn bộ 180 độ quay cuồng lại đây. Nguyên lai cơ quan ở chỗ này, Tô Mạn cũng kinh ngạc cảm thán. Hai nữ nhân hợp lực đem tường đá chuyển rời 90 độ. Tường đá dựng ở bên trong, hình thành lưỡng đạo xuất khẩu, mà bên ngoài, đúng là lầu 3 hành lang. Vũ Á Thanh hiểu được. Nếu không thể từ bên trong mở cửa, liền tính chúng ta ở lầu 3 phát hiện cơ quan dấu vết, cũng vô pháp tiến vào, bởi vì chỉ có sườn cửa phòng mở ra, tường đá mới có cũng đủ không gian tiến hành quay cuồng, Tô Mạn đi ra ngoài. Nhìn hành lang hai sườn, nói, ta đi xuống thông chi các nàng. Tấu chương xong, hết chương.